xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 967, xinh đẹp nữ sinh. 12, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát can tin người phụ trách, là một mặt mộng bức. Trường học của bọn họ là vốn là tốt nhất trường học, bọn hắn can tin cũng là có nghiêm ngặt vệ sinh tiêu chuẩn. Hắn dám cam đoan, thực phẩm vệ sinh tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vì lẽ đó, người phụ trách không hề sợ hãi chút nào. Mỉm cười, thản nhiên tiếp nhận phỏng vấn. Nhưng làm bị hỏi, hắn nhân viên bởi vì cá nhân nguyên nhân, cho học sinh mua cơm thiếu cân thiếu hai thời điểm, thật có chút mắt trợn tròn. Làm sao lại có cái này loại sự tình, người phụ trách một mặt kinh ngạc liền vội vàng lắc đầu, ta dám cam đoan tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này tình huống, các học sinh đều tại lớn thân thể, chúng ta làm sao có thể làm ra. Dạng này sự tình, khẳng định là nơi nào tính sai. Phóng viên, giữa trưa chúng ta tại diễn đàn bên trên nhìn thấy một cái liên quan tới quý trường canteen thiếp mời, vẫn xứng video cùng cầu, lúc ấy chúng ta đều tưởng rằng bầy đập cho rằng canteen nhân viên sẽ không làm dạng này sự tình. Người phụ trách tâm lý có chút không ổn, lại nghe phóng viên nói, nhưng về sau không đến bao lâu, chúng ta tại diễn đàn bên trên nhìn thấy một cái video, mặc dù song phương đều bị đánh lập tức thi đấu gram, nhưng chúng ta rất khẳng định trong video tràng cảnh, liền là quý trường canteen. Hơn nữa cái kia giám sát còn là các ngươi căn tin nội bộ giám sát, mặt trên còn có biểu hiện ra thời gian. Phóng viên chọn lựa địa phương, chính là căn tin, hắn còn đối với cái nào đó cửa sổ chỉ, dựa theo trong video tràng cảnh hiện ra, lúc ấy sự tình hẳn là liền. Tại cái chỗ kia phát sinh, hơn nữa, đối ứng địa phương, xác thực có lắp đặt camera. Sợ người phụ trách không tin, hắn còn đem cái kia video cho lấy ra. Người phụ trách sau khi xem, sắc mặt có chút cứng ngắc, ta lập tức điều tra một chút chuyện này, nếu quả thật có nhân viên bởi vì cá nhân nguyên nhân, đang đánh cơm phân lượng vấn đề bên trên, đối học sinh tiến hành trả thù, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng dạng này người, sẽ làm ra tương ứng trừng phạt. Không bằng, chúng ta tại chỗ điều động giám sát, dạng này sự tình đối quý trường ảnh hưởng cũng không tốt, sớm một chút giải quyết chúng ta cũng sớm một chút an tâm. Chúng ta đều hy vọng có khả năng cho bọn nhỏ một cái an ổn học tập hoàn cảnh, mà không phải bị đồ ăn phân lượng đều sẽ giảm bớt loại sự tình này quấy nhiễu, tin tưởng rất nhiều gia trường. Cũng đang chú ý chuyện này, người phụ trách còn có thể như thế nào, đành phải kiểm tra giám sát khi hắn nhìn thấy giám sát bên trong tràng cảnh. Một cái xinh đẹp nữ sinh, đứng ở cửa sổ vị trí thứ nhất tiếp cận 15 phút, cái kia nhân viên phảng phất không nhìn thấy nàng đồng dạng, trực tiếp giúp nàng sau lưng đồng học mua cơm, sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Nữ sinh xinh đẹp đằng sau, cuối cùng không có người, nàng mới một mặt không kiên nhẫn mua cơm, thái độ còn đặc biệt không hữu hảo, cuối cùng bàn ăn đều kém chút cho ngã. Đồ ăn phân lượng chính là trong video biểu hiện nhiều như vậy, một chút cũng không có giở trò dối trá. Chúng ta ngay lập tức sẽ xử lý chuyện này. Phóng viên duy trì hữu hảo mỉm cười, biểu thị có thể chờ nhất đẳng, cũng muốn phỏng vấn một chút người trong cuộc vì sao lại đối đãi học sinh. Cuối cùng kết quả là cái kia nữ nhân viên bị tại chỗ khai trừ, vĩnh viễn không có khả năng lại thu nhận. Phóng viên lúc đầu muốn phỏng vấn đối phương cảm xúc tựa hồ rất kích động, không nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn, còn làm chàng chửi ầm lên một chút khó nghe lời nói. Phóng viên cười lạnh một tiếng, đem những này chi tiết ghi vào tin tức bản thảo, dám làm những việc này cũng không cần sợ nổi danh. Chuyện này náo động tĩnh không nhỏ, cơ hồ một đoạn khóa thời gian, toàn bộ trường học người đều biết. Tin tức linh thông một điểm người, đều biết cái kia bị giảm bớt đồ ăn lượng cơm ăn học sinh, liền là đường quả. Cách chương,